Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, Tử Dương cung. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người thiếu niên quét mắt một vòng, đặc biệt là ở đối phương lộ ra da trên cánh tay liếc mắt nhìn, lập tức nhàn nhạt đạo: "Không sai, được xác nhận." Thiếu niên sắc mặt vui mừng càng nồng. Nhưng là cũng không có nhanh chóng nói biệt, ngược lại là giới thiệu đạo: "Tiểu tử từ nhỏ tại đây trường nhạc trong thành lớn lên. Bất kể là trong thành phường thị giao dịch nơi, vẫn là trà lâu hội quán, thậm chí là hắc thạch phòng giao dịch ở, nơi nào khách sạn lại tốt lại ưu đãi, cũng xem như là quen thuộc không bình thường. Nếu như đại nhân cần người hướng dẫn nói, tiểu tử nguyên do đại nhân ra sức châu ngựa." Nghe được thiếu niên nói như vậy, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý, nhẹ giọng đạo: "Đã như vậy, liền dẫn đường đi, đi trước tửu lâu ăn một chút gì lại nói." "Vâng." Thanh niên đại hỉ, trên mặt hiện ra thần sắc kích động, một khoản mua bán liền như thế đơn giản làm thành. Hắn thậm chí cũng đang suy tư, nếu là Tiêu Nhiên từ chối, hắn nên sao vậy giữ lại dưới Tiêu Nhiên cái này khách hàng đây. Không nghĩ tới đối phương vậy mà một lời đáp ứng luôn. "Ngài đi theo ta." Đường Tuấn cười đưa tay tướng. Lập tức ở hai bên còn lại phàm nhân ước ao trong ánh mắt, cười híp mắt lĩnh Tiêu Nhiên hướng quảng trường ở ngoài một chỗ đường phố đạo đi tới. Tiêu Nhiên cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp theo ở hắn phía sau chậm rãi bước vào đường phố đạo ở trong. Hành tẩu ở rộn ràng ràng trong dòng người, Tiêu Nhiên còn có chút không thích ứng. Ở tòa này trường nhạc trong thành, lại có hơn một nửa đều là phổ thông thế tục phàm nhân. Chỉ có như vậy một nhúm nhỏ là chân chính võ giả. Hơn nữa, cái này một nhúm nhỏ võ giả bên trong, đại bộ phận đều là tu vi ở hiển thánh phía dưới. Hiển thánh bên trên ngược lại cũng có, nhưng số lượng không nhiều. Cứ việc đáy lòng có chút nghi mê hoặc, nhưng Tiêu Nhiên giờ khắc này vẫn chưa mở miệng dò hỏi quan hệ. Yên lặng theo ở Đường Tuấn phía sau, hướng về cuối con đường đi đến. Ở Đường Tuấn vừa mới trong giới thiệu, đã nói ra chuyến này mục đích địa Duyệt Lai khách sạn. Cứ việc tên không bình thường phổ thông, nhưng ở Đường Tuấn giới thiệu bên trong, nhưng là điểm ra này khách sạn phi thường nơi. Tòa này khách sạn lại là một vị hiển thánh võ giả đỉnh cao tự mình mở. Liền ngay cả tiểu nhị, đều là hiển thánh cảnh cao thủ. Đầu bếp càng là phương viên trong ngàn dặm có tiếng ma chủ. Đương nhiên, giá cả tự nhiên cũng là không ít. Chỉ ít Đường Tuấn chính hắn là tuyệt đối ở không tầm thường. Thường ngày cũng đều là mang một ít những võ giả khác lại đây, mới có cơ hội đi vào coi trộm một chút. Giá, giá, giá. Phía trước những người kia mau tránh ra, khác chặn bản tiểu thư đường. Giá. Trầm thấp tiếng quát đột nhiên từ mọi người phía sau vang lên, tiếp theo là liên tiếp móng ngựa đạp lên mặt đất thanh âm. Một hàng mấy cưỡi đã từ phía sau trên đại đạo nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên hai người bay nhanh lại đây. Quay đầu lại xem, chỉ thấy tổng cộng có 5 người dưới thân cưỡi cao khoảng 2 mét dài 3 mét rộng đọc cao đầu đại mã, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này vọt tới. Nguyên bản chính tại không gấp không hoảng hốt hành tẩu mọi người nhất thời một hồi náo loạn, vội vã hướng về một bên tách ra, cho đoàn người tránh ra một cái thông đạo tới. Thời gian nháy mắt, đoàn người đã đi tới Tiêu Nhiên hai người phía sau. Phía trước, điếc sao, mau cút đi, khẽ kêu vang lên, nhưng là dẫn đầu một vị dung mạo như thiên tiên nữ tử nói ra. Một bên Đường Tuấn vẻ mặt biến đổi, vội vã kéo lấy Tiêu Nhiên hướng về bên đường lui lại. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên mở miệng giải thích đạo: "Đây là trường nhạc thành thành chủ hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa còn là Tử Dương cung dòng chính đệ tử. Không trêu chọc nổi." Đang khi nói chuyện, đã kéo lấy Tiêu Nhiên lui lại đến một bên. Này một hàng 5 người vừa vặn vào lúc này vào thẳng quá nguyên bản Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Nếu là chậm hơn một điểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Những này cao đầu đại mã, vừa nhìn cũng là loại kia biến dị lưu giữ ở. Bị như thế va vào một hồi, cho dù là lấy võ giả thân thể tố chất, chỉ sợ cũng là ăn không mất. Chờ đoàn người cuốn lên một trận gió bụi tiêu tan ở trước đó bên trong. Bốn phía đoàn người mới là một trận thấp giọng chửi rủa. Bất quá cũng vẻn vẹn thì thầm vài câu liền nhanh chóng rời đi. Liền lớn tiếng thảo luận cũng không dám. Hiển nhiên là kiêng kỵ đối phương phía sau bối cảnh. Tử Dương Cung là quan hệ dạng tông môn. Tiêu Nhiên nhíu mày ở Đường Tuấn dẫn dắt đi tiếp tục. Hướng về Duyệt Lai khách sạn phương hướng đi đến. Trên đường nhưng là mở miệng dò hỏi một câu. Chỉ cái này một câu. Liền để Đường Tuấn có chút á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên liền Trích Tiên Đại Lục xếp hạng thứ 10 siêu cấp tông môn cũng không. Từng nghe đã nói. Đây thực sự là võ giả sao? Bất quá thu người tiền tài giúp người tiêu tai. Đường Tuấn hiển nhiên thay vào rất tốt. Cũng không nghi vấn Tiêu Nhiên nói. Trực tiếp chính là mở miệng chậm rãi vì là Tiêu Nhiên giảng giải tòa này Tử Dương Cung lịch sử. Cùng với thế lực phạm vi. Vì sao người thành chủ kia nữ nhi dám như thế trắng trợn không kiêng dè ở trong thành đấu đá lung. Tung, nguyên lai. Tử Dương Cung lại là toàn bộ Trích Tiên trên đại lục số lượng không nhiều siêu cấp tông môn chi. Nhất, hơn nữa trong đó chỉ là đã biết rõ thần hồn cảnh cao thủ. Liền có ba cái này còn chưa bao quát còn lại chưa biết rõ. Dưới tay hiển thánh cao thủ càng một đống, vừa mới giá mã năm người kia, liền đều là hiển thánh cảnh giới tu vi. Trừ này ra, Tử Dương Cung đệ tử ở bên ngoài, mỗi người đều là mắt cao hơn đầu. Căn bản không đem những người khác tánh mạng để ở trong mắt. Cho dù là gặp phải tu vi cao hơn chính mình, cũng dám trận chiến chính mình phía sau bối cảnh đắc tội. Đương nhiên, những người này cũng không phải người ngu. Một khi cao hơn mức nhất định, nhóm người mình có thể dễ dàng bị người diệt đi nói. Vậy dĩ nhiên là không dám đắc tội. Cái này Tử Dương Cung, Lặng Yên không phải đem chính mình xem là thiên hạ đệ nhất tông phái. Tiêu Nhiên có chút cháo. Phùng Ý Vị nói thầm một câu. Đại nhân, lời này chính mình nói thầm một hồi là được. Không được đối ngoại nói a. Muốn biết rõ nơi này chính là Tử Dương Cung địa bàn. Vạn nhất bị người truyền đi. Nhưng là phải xui xẻo. Đường Tuấn giật mình. Vội vã hướng về nhìn bốn phía. Phát hiện giờ khắc này cũng không có người chú ý bọn họ sau. Mới hơi khẽ thở phào một cái. Tiêu Nhiên có chút không nói gì liếc mắt nhìn Đường Tuấn. Cũng biết rõ đối phương lo lắng là quan hệ. Tiêu Nhiên là võ giả. Hơn nữa không phải người ở đây. Đại không phủi mông một cái rời đi. Nhưng hắn Đường Tuấn không được. Vạn nhất phía sau bị người làm khó dễ. Lấy hắn chỉ là phàm nhân thân phận. Cho dù là chết, e sợ cũng không có người để ý. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng là ngậm miệng không nói nữa. Mà nói chuyện, tòa kia Duyệt Lai khách sạn cũng đã đến trước mắt. Duyệt Lai khách sạn bốn cái ám kim sắc long phi phượng vũ đại tự bảng hiệu. Treo lơ lửng ở khách sạn trước cửa lớn. Tỏ rõ nó thân phận. Chỉ từ trên biển hiệu, Tiêu Nhiên liền có thể cảm nhận được một luồng nhàn nhạt kiếm ý. Hiển nhiên viết người cũng không phải là người bình thường. Lại quan sát tòa này khách sạn, Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc. Bởi vì tòa này khách sạn tạo hình cùng bố cục, dĩ nhiên như trước kia hắn gặp qua những người khách sạn cực kỳ tương tự. Chiếm diện tích càng là đạt đến gần vạn mét, cứ việc vẫn không có đi vào. Tiêu Nhiên nhưng là có thể đoán ra, cái này thứ nhất, thứ hai tầng khẳng định là ăn cơm địa phương, còn đi lên mấy tầng, hẳn là ở lại gian phòng. Bố cục đúng là tinh diệu vô cùng. Ở khách sạn trước cửa lớn quả nhiên đang đứng mấy vị hiển thánh tu vi tiểu nhị dáng dấp người. Những người này nhìn thấy Đường Tuấn lĩnh Tiêu Nhiên sau, nhất thời mặt mày hớn hở chào đón. Đối với Đường Tuấn cười gật gù sau, lại hướng về Tiêu Nhiên chắp tay yêu đạo. Vị khách quan kia bên trong, không biết là dùng bữa đây, vẫn là dừng chân đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1165, trận đạo cực hạn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.